Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, chương 2121, muốn tới. Ma tộc quân chế, so ra mà nói, muốn so với nhân tộc đơn giản nhiều. Bình thường thấp nhất 100 người vì một tiểu đội, 100 làm người bách nhân tướng, ngàn người vì trung đội một, thiết lập thiên nhân tướng. Mỗi vạn nhân là một cái đại đội, thiết lập vạn phu trưởng, ít nhất 3 cái đại đội mới có thể thành quân. Mỗi một quân thiết một quân đoàn trưởng, nhiều thì không có hạn mức cao nhất. Ma tộc nhất quân thực lực, chủ yếu nhìn ma tộc các bộ tộc tự thân lực lượng. Ít thì 3-5 vạn, nhiều thì mấy chục vạn đều có. Ma tộc tại các quân trở lên quản hạt, liền có chút phức tạp. Nói chung, đều sắp đặt khu vực hành quân đại tổng quản hoặc là hành quân đại đô đốc chủ quản khu vực bên trong. Các quân hành động, bất quá, đây đều là ma tộc phổ thông quân sự lực lượng. Ma tộc nội bộ, cường đại nhất quân sự lực lượng, chính là ma tộc 36 phương hành quân đại tổng quản. Kê Hoa phụ thân, cũng là ma tộc 36 hành quân đại tổng quản một trong. Ma tộc 36 hành quân đại tổng quản, mỗi vị quản hạt quân lực, ít nhất đều tại 100 vạn trở lên, mà lại mỗi cái tất cả đều là tinh nhuệ. Tinh nhuệ trình độ, có thể đuổi sát Đại Chu cấm quân, mạnh hơn Đại Chu đại bộ phận biên quân. Dưới tình huống bình thường, một khi ma tộc vận dụng tinh nhuệ nhất 36 vị hành quân đại tổng quản, vậy liền đại biểu cho sẽ có đại chiến, mà lần này tôn bá bọn họ xâm nhập ma tộc chiến khu, chộp tới mấy cái đầu lưỡi, trong đó một vị huyền bản cung cảnh, chính là ma tộc chấp trưởng binh quyền vạn phu trưởng, mặt khác mấy vị, bao quát vị kia giới vương cảnh ma quân, cũng chỉ là một cái quân đoàn đi theo cao thủ. Bất quá, loại này quân đoàn đi theo cao thủ, đại đa số thời điểm đều là ma tộc quân đoàn trưởng thân tín, cho nên Diệp Chân rất chờ mong, nhìn xem có thể hay không làm ra cái gì có giá trị tình báo. Tại Diệp Chân đến trước đó, Liễu Phong cũng đã bắt đầu đối cái này 4 cái ma tộc đầu lưỡi dùng hình khảo tra. Từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc những tồn tại này, cơ không có nhiều thao thủ, giống nhân tộc cái gì tiết khí càng là hiếm thấy, từng cái toàn bộ lấy bảo mệnh làm chủ. Mấu chốt là, ma tộc bọn gia hỏa này, từng cái vô cùng giảo hoạt, chưa chắc hội toàn bộ nói ra, thậm chí hội khai ra tình báo giả. Cái này liền cần Liễu Phong bọn người nỗ lực. Ma tộc thụ hình nại thụ độ, cùng Đại Chu nhân tộc không giống nhau. Bất quá, tuần tra trong ti bộ lại rất có nghề đặc biệt nhằm vào ma tộc tra tấn thủ pháp. Nhất là Ngưu Nhị cực kỳ am hiểu, có Ngưu Nhị tự mình xuất thủ. Tại Diệp Chân quay lại Huyết Hà cứ điểm thời khắc, Ngưu Nhị cùng liền Liễu Phong liền phải một phần thật dài khẩu cung. Bất quá, hai trên mặt người cũng không có cái gì ưa thích, bởi vì phần này khẩu cung bên trong cũng không có cái gì đặc biệt có giá trị phát hiện. Càng không có Diệp thật muốn tình báo. Đối với trước đó vài ngày một lần kia đại quy mô thám báo hành động, ấn bọn họ giải thích, chỉ là mới tới hành quân đại tổng quản, muốn kiểm nghiệm một chút bọn họ thám báo năng lực. Đồng thời, cũng là đối với người ma chiến trường phòng tuyến một lần dò xét. Những tin tình báo này đối lại trước ma tộc thám báo đại quy mô hành động, có thể xem như hoàn mỹ giải thích. Nói thật, nếu không có Liễu Phong nghiên cứu thôi toán ra có quan hệ ngàn năm chiến dịch tính ra, Diệp Chân chỉ sợ cũng liền tán thành kết quả này, sẽ thả tung cảnh giác, không hề hội chú ý. Nhưng là, Liễu Phong cái kia ngàn năm chiến dịch rất có thể hội trong tương lai 28 năm đến bạo phát. Thật sự là nhượng Diệp Chân kinh hồn bạt vía. Tương lai 28 năm, mà Bắc Hải Thiên Lãng quân hiệp phòng thời gian còn có 10 năm, cái tỷ lệ này quá lớn, lớn đến Diệp Chân căn bản không dám xem thường. Màn đêm buông xuống, Diệp Chân mở ra một khối hồi lâu chưa từng dùng qua tiểu hình truyền tin Na Di trận. Kê Hoa huynh đệ, lông tóc không thương còn sống trở về cảm giác rất tốt. Ma tộc khu vực một chỗ cự đại quân doanh bên trong, đứng sừng sững lấy vô số ta quân trướng, ở vào trung tâm một tòa chiếm diện tích ngàn mét, nhìn qua xa hoa vô cùng trong quân trướng, đang khoanh chân tu luyện Kê Hoa, bị một phong vừa lấy được ngọc giản cho bừng tỉnh. Vẻn vẹn nhìn một chút bên trong ngọc giản cho Kê Hoa, hên chán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bận bịu hướng về phía một bên chủ quản hắn truyền tin Na Di trận ảnh nô hỏi nói: "Đây là số mấy Na Di trận truyền đến?" "Hồi chủ nhân, 23 hào Na Di trận, đánh dấu khẩn cấp trình độ là một cấp." "23 hào?" Thoáng suy nghĩ một chút, Kê Hoa tựa như là nhớ tới cái gì một dạng, bỗng nhiên đánh một cái dùng mình, liên tục không ngừng chạy đến đánh dấu vì 23 hào tiểu hình truyền tin Na Di trận bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất về một phần truyền tin ngọc giản. "Người anh em nhà họ Diệp, người gần nhất được chứ?" Kê Hoa khô cằn về một câu. "Không tốt, ta gần nhất qua không bình thường không tốt, luôn cảm giác có một thanh đao treo ở đầu ta đỉnh, để cho ta rất lợi hại không thoải mái, cho nên ta muốn đem thiếu nợ ta nợ đều thúc thúc dục, nên kết sự tình kết một chút, miễn cho có cái gì tiếc nuối." "Ngươi nói đùa, ngươi lợi hại như vậy, người nào có thể bị thương ngươi a?" Kê Hoa có chút khẩn trương, càng có chút bất đắc dĩ. Lần trước tại ma hồn giới qua tranh đoạt thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa thời điểm, Diệp Chân biểu hiện liền đem hắn dọa cho hỏng. Hắn cũng hiểu hơn, lần trước hắn sở dĩ có thể còn sống trở về, không chỉ là hắn sớm nhận ra Diệp Chân, biết rõ không có xông lên phía trước, quan trọng hơn là nhận ra hắn Diệp Chân cũng tha hắn một lần, cũng không có tìm hắn để gây sự. Loại này ăn ý dưới, hắn có thể lông tóc không thương còn sống trở về. Ta hiện tại mang đại quân tại nhân ma chiến trường đóng giữ, luôn cảm giác a có thể sẽ có đại chuyện phát sinh, tổng có chút bất an, liền muốn tìm Kê Hoa huynh đệ chỉ điểm ta vài câu, miễn cho ta luôn luôn lo sợ bất an. Diệp Chân nói ra, vừa nhìn thấy phần này ngọc giản, Kê Hoa liền đột ngột địa ra một thân mồ hôi. Hắn dĩ nhiên minh bạch Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân tại nhân ma chiến trường không hiếm lạ, nhượng Kê Hoa chấn kinh chính là Diệp Chân tên này trực giác, hoặc là phán đoán, bởi vì bọn họ ma tộc thật đang nổi lên hành động lớn. Cái này còn đang chuẩn bị quá trình bên trong, Diệp Chân tên này liền cảnh giác, Kê Hoa có thể không khiếp sợ sao? Càng nguy hiểm hơn là, Kê Hoa ất đắc dĩ ha. Từ khi hơn 10 năm trước tại ma hồn giới tao ngộ Diệp Chân, bị Diệp Chân tù binh bất đắc dĩ viết xuống này phần hàng thư thêm chuộc thân ngọc giản về sau, hắn liền bị Diệp Chân ăn gắt gao. Dù là Diệp Chân mang theo trường nhạc công chúa lưu lạc đến ma tộc địa bàn, cùng gặp mặt hắn lúc, ban đầu hắn muốn cầm về hàng thư, mới đầu Diệp Chân mở ra bảng giá hắn cũng có thể xuất ra nổi. Chỉ là không nghĩ tới, những năm này hắn có thể được chia ma linh quả thực càng ngày càng ít, gấp đôi mấy cái hàng, trong thời gian ngắn là thu thập không đủ. Mà lại, Kê Hoa hiểu thêm, coi như hắn đụng đủ ma linh quả thực cho Diệp Chân, Diệp Chân cũng sẽ không đem này phần hàng thư trả lại hắn. Cho nên, tại Diệp Chân trước mặt, Kê Hoa rất bất đắc dĩ, bất quá, cái này tại ma tộc, cái này rất bình thường, đại gia hỏa một cái so một cái không biết xấu hổ, một cái so một cái vô sỉ, đây mới là bình thường. Nhất là, Diệp Chân yêu cầu chuyện này, hắn vừa lúc biết, chuyện này, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta tại 2 tháng trước, bao quát ta mấy cái huynh đệ, liền bị phụ thân ta điều nhập dưới trướng hắn tinh nhuệ quân đoàn. đảm nhiệm vạn phu trưởng. Phụ thân ta còn nói, lần này có thể mò được bao nhiêu quân công, liền nhìn chính chúng ta sự tình. Mà phụ thân ta lần này thống soái đại quân, ta đã gặp hoặc là biết vạn phu trưởng, liền vượt qua 200 cái. Ta biết chỉ những thứ này, nhìn thấy kê hoa phát tới phần thứ nhất, ngọc giản lúc, Diệp Chân còn muốn nổi giận, đợi nhìn thấy phần thứ hai bên trong ngọc giản cho thời điểm. Diệp Chân toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, kê hoa phụ thân là người nào? Ma tộc 36 vị hành quân đại tổng quản một trong, địa vị vượt qua đại chu các đại chủ chiến quân đoàn trường. Đến gần vô hạn đại chu cấm quân đoàn trưởng. Cơ bên trên, một khi cấp bậc này quân đoàn trưởng xuất động, liền đại biểu cho sẽ có hành động lớn. Mà lại, kê hoa phụ thân nói muốn để kê hoa bọn họ vơ vét quân công. Đối với ma tộc mà nói, quân công là cái gì? Cũng là đại chu quân đội đầu người. Đại lượng quân công, nói cách khác, cũng là làm 36 hành quân đại tổng quản một trong kê hoa phụ thân quân đội. Muốn hướng đại chu tiến công, mà bây giờ, ma tộc muốn tây tiến phương hướng, chỉ có nhân ma chiến trường. Mà lại, ấn kê hoa nói, hắn tại phụ thân hắn trong quân đoàn tiếp xúc qua vạn phu trưởng số lượng, đã vượt qua 200 cái. Nói cách khác, phụ thân hắn dưới trướng đại quân số lượng ít nhất vượt qua 200 vạn, mà dưới tình huống bình thường, ma tộc hành quân đại tổng quản không động thì thôi, nhất động, ít nhất là hai cái trở lên liên động. Cứ thế mà suy ra, lại thêm ma tộc chiến khu cố hữu quân đội, như vậy ma tộc lần này động viên quân đội số lượng đã nhẹ nhõm phá ngàn vạn. Diệp thật không nói gì, chỉ là đem cái này mấy phần ngọc giản giao cho Liễu Phong. Đối với Diệp Chân tình báo con đường, Liễu Phong tuyệt không ngoài ý muốn, làm Diệp Chân thân tín. Liễu Phong biết Diệp Chân tổng có một ít ly kỳ cổ quái tình báo con đường. Chỉ là cái này cho, liền để Liễu Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật lâu, Liễu Phong trọn vẹn đem phần tình báo này nội dung cẩn thận nhai đọc 3 lần trở lên, mới chậm rãi nói, đại nhân. Ngàn năm chiến dịch, muốn tới, đúng vậy a, muốn tới. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, xốc lên quân trướng, ngắm nhìn phương xa xanh tươi tốt dãy núi. Muốn tới, thế nhưng là, chúng ta có thể làm cái gì đây? Đại soái, chúng ta hẳn là ngay lập tức đem phần tình báo này báo cáo cho Đại Đô Đốc Phủ. Nhượng Đại Đô Đốc chuẩn bị sớm, động viên toàn quân. Lại nói một nửa, Liễu Phong đột nhiên liền ngừng câu chuyện, khóe miệng dần dần hiển hiện một tia đắng chát. Phần tình báo này, nếu là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thân tín cầm tới, có lẽ còn có nhượng Đại Đô Đốc Cơ Nguyên tin tưởng khả năng. Về phần Diệp Chân bọn họ, đừng nói là loại này nơi phát ra đặc thù không thể cho hấp thụ ánh sáng tình báo, liền xem như có chứng cứ rõ ràng. Đối với bọn hắn cung cấp tình báo, Đại Đô Đốc Phủ chỉ sợ đều sẽ cẩn thận châm trước cân nhắc. Đại soái, mỗi một lần ngàn năm chiến dịch đều sẽ dính đến vô số đại chu nhi lang tánh mạng. Chúng ta không thể dạng này ngồi nhìn, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ? Diệp Chân hỏi lại, lần nữa nhượng Liễu Phong á khẩu không trả lời được. Trầm mặc sau một hồi lâu, Diệp Chân mới chậm rãi lại lạnh mở miệng, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Liễu Phong nghi hoặc một chút, đại soái, thuộc hạ có chút không rõ, không phải có hầu ca bọn họ bắt giữ có sẵn 4 cái đầu lưỡi sao? Đem phần tình báo này dùng bọn họ miệng nói ra. Liền nói là bọn họ cung khai. Diệp Chân nói ra, thế nhưng là Đại Đô Đốc Phủ bên kia khẳng định cũng phải một lần nữa thẩm vấn, vậy liền để những này đầu lưỡi toàn bộ hồn phi phách tán tốt. Liền nói cung khai thời điểm nhận bí pháp phản phệ hồn phi phách tán, coi đây là lấy cớ đem phần tình báo này đưa lên.